Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, chương 39, võ thuật club. Tuy là hoàng siêu trí lực đã rất cao, thế nhưng lý luận nghiên cứu sở cần tri thức càng thêm phức tạp. Nhìn một bản lượng tử cơ học về sau, hắn bi ai nhận thức đến, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn. Phòng trường liền vi phân và tích phân cùng tuyến tính đại số đều muốn một lần nữa ôn tập một lần. Mới có thể có năng lực xem hiểu lý luận tính toán nguyên lý suy luận. Khoa học sở hữu nghiêm cẩn hệ thống. Không hiểu số học kiến thức căn bản. Căn bản đừng nghĩ lý giải cao thâm vật chất khoa học lý luận. Hiện đại xã hội tri thức tích lũy rất nhiều. Phân công dần dần tế hóa. Bởi vì một người tinh lực đã không thể hiểu được hết thảy phương hướng tiến triển mới nhất. Hoàng Siêu muốn lần nữa tiến vào một cái hệ thống. Hắn phỏng chừng chính mình muốn tự học một năm. Bất quá, ta có thể tiếp tục tăng trí lực. 50 điểm IQ đã để học tập của ta tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Miễn là tiếp tục tăng trí lực, tốc độ học tập tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Hoàng Siêu cùng thời không bạc dung hợp về sau, nhiều hơn điểm thuộc tính loại này nghịch thiên định lượng tiêu chuẩn. Nó tổng hợp vật chất thân thể và không thể nhận ra tinh thần. Toàn diện cố hóa nhân các hạng tố chất, thời không năng lượng mang đến cho hắn thuộc tính tăng trưởng. Nhưng thật ra là vật chất cùng tinh thần toàn diện tăng cường. Hiện tại nếu như mở ra Hoàng Siêu đại não, đã đó có thể thấy được hắn cùng với thường nhân phân biệt. Đây chính là tiến hóa. Sinh vật từ hạ đẳng hướng cao đẳng tiến hóa. Tom giáo sư đã về nước. Hoàng Siêu đi qua bưu kiện cùng một cái tên là John Smith học sinh liên hệ. So sánh một chút cao cấp công tác, đối phương phương pháp tính toán dường như cực kỳ có lệ a. Hoàng Siêu phát hiện John nghĩ ra đích phương pháp xử lý vô cùng một dạng. Vì vậy đưa ra ý kiến, cái này Hoa Kỳ lão không nghĩ tới Hoàng Siêu lại vẫn hiểu một điểm. Vì vậy ném tới một đống lớn thuật ngữ, để Hoàng Siêu thấy đau đầu không ngớt. Song phương trao đổi vài ngày, đối phương tuy là vẫn nói xong ba hoa trích chòe, nhưng Hoàng Siêu cũng hiểu ý của đối phương. Người thực nghiệm kết quả cũng liền một dạng. Chúng ta chỗ này cũng sẽ không hao hết khí lực dùng phức tạp phương thức kế toán. Hay dùng bình thường nhất nghĩ hợp, chứng minh người thực nghiệm kết quả hợp lý là tốt rồi. Hàng mẫu A hiệu quả tốt với hàng mẫu IP, tính toán hàng mẫu tính năng có thể có 100 chủng phép tính. Bên trong khả năng có 50 chủng có thể được ra ủng hộ người kết quả lý luận. Thế nhưng hàng mẫu A không có tốt đến nghịch thiên trình độ. Cho nên không cần phải như vậy cố sức tốn thời gian lý luận tính toán. Hoàng Siêu quả thực muốn té con chuột. Các ngươi đang đùa ta sao? Gót đam quỷ. Cảm tình cái này tính toán chính là góp một góp tham số. Dùng phục vụ khí ở trên trình tự suy luận một cái kết quả. Ta là muốn cho các ngươi đưa ra cái hữu hiệu lý luận A. Hắn cũng biết có thể đem tham số chọn xong. Đại nhập hợp lý phép tính, kết quả tính toán có phù hợp thực nghiệm số liệu, cũng muốn trải qua khá nhiều lục lọi nếm thử. Tuyệt không dễ dàng, bất quá hắn tâm lý cao nhất hy vọng là có thể làm ra một bộ lý luận cơ bản, thả chư nguyên làm chu kỳ biểu mà đều là chuẩn. Hiện thực hiển nhiên để hắn phát hiện chính mình vô lực. Hoàng Siêu thực nghiệm số liệu tương đương phổ thông. Hắn cũng không còn sức mạnh yêu cầu đối phương hảo hảo tính toán. Tuy là hắn làm thí nghiệm thao tác nhanh hơn vững hơn, thế nhưng cũng không có thể rút ngắn thời gian phản ứng, càng không thể ảnh hưởng phản ứng kết quả. Hoàng Siêu thử mấy loại phương pháp mới, một tuần trôi qua tất cả đều là kết quả thất bại. Đây quả thực không thể khoái trá chơi đùa. Thí nghiệm đương nhiên là không biết kết quả nếm thử, nghĩ ra được tất cả đều không đúng, cũng chỉ có thể thừa nhận mình thấp. Hoàng Siêu không biết vật này là không phải xem mặt, ngược lại hắn xuyên Việt về tới vẫn là một cái bàn tử. khuôn mặt là thật lớn. Trong thực tế làm nghiên cứu cũng không giống như thế giới điện ảnh. Nơi đó bên bảo khoa học kỹ thuật chính là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Tùy tiện một cái khoa học ra, tại chính mình trong phòng thí nghiệm là có thể mân mê ra hủy diệt thế giới gì đó. Người nghiên cứu nói lập lờ nước đôi giải thích, thế nhưng dĩ nhiên cũng làm có thể xuất ra cải biến thế giới thành quả. Hắn đang nghiên cứu huyết ran lúc đã cảm nhận được. Hắn lúc đó vỗ đầu một cái nói, cái này trồng trọt vật đối với động vật có vú vô hiệu. E rằng chỉ là đối với loài rắn có tác dụng đặc biệt. Nó ở loài rắn trong cơ thể thay thế ở giữa kết quả. Rất có thể đối với động vật có vú có hiệu lực. Sau đó kế tiếp tất cả thuận lợi. Muốn cái gì tới cái đó. Xa huyết bản thân đựng hiệu lực. Nói Vincent lần chuyện này là được. Liền đặc hiệu thuốc đều làm được. Hồi tưởng hắn lúc rời đi. Hero phu phụ đang định mở công ty. Hoàng siêu tâm lý tương đương xui xẻo. Công ty này bên trong loài rắn nhất định sẽ biến dị đi. Nhất định sẽ biến dị sau đó phá hủy toàn bộ thành thị đi. Sáo lộ này quá rõ ràng. Đây là hoàn mỹ Mỹ quốc phim tai nạn sáo lộ. Hoàng siêu đầy cõi lòng tâm tình buồn bực. Đi nhà ăn ăn, trải qua trường học sân rộng lúc. Hắn chứng kiến nơi đó vây quanh rất nhiều người. Thì ra lại đến mỗi năm một lần chiêu tân thời gian. Chính quy tân sinh tất cả đều tràn ngập nhiệt tình. Súng lại ở từng cái hội đoàn chiêu tân điểm phía trước. Hắn cơm nước xong trở về. Cái này còn là người đông nghìn nghịt. Hoàng siêu nhiều năm như vậy là một thuần túy mọt game. Hắn tham gia cùng trường học xã đoàn có liên quan hoạt động. Chính là hàng năm vào lúc này đi trên quảng trường đi một vòng. Xem nhìn một cái náo nhiệt. A, ta đều là 20 vài người. Bây giờ thấy nhóm người này tiểu bằng hữu, thực sự là thời gian cực nhanh nhật nguyệt như thoi đưa. Tuế nguyệt chính là một đao giết heo nha. Thiên văn club nhấc lên vài đài ống nhòm. Các học sinh xếp hàng đi xem thái dương. Khoa thi club trên mặt đất bắc trướng bồng. Ở phía sau trên cây đổi võng. Luân chợt xã thành viên ở chật hẹp trong vòng làm ra các loại trước chợt. Trượt giật lùi. Một chân các loại động tác. Để chung quanh đồng học nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tướng thanh club mặc trường bào nói tướng thanh. Hán phục club ăn mặc hán phục đi tới đi lui. Bóng đá, lam cầu, cầu lông các loại. Chờ, đại xã đoàn cũng không cần mời chào. Đem ra hỏa sự tình đi phía trước ngăn. Tự động có một nhóm người lớn tới tham gia. Hoàng siêu mắt liếc nhìn người xuyên hán phục mỹ nữ. Đồng thời đi về phía trước. Phía trước truyền đến hành hành cáp hắc thanh âm. Xuyên thấu qua lưa thưa đoàn người. Hoàng siêu thấy có người đang ở giữa biểu diễn võ thuật. Nguyên lai là võ thuật club chiêu tân. Trong đám người một cái tinh kiền tiểu tử ra quyền duỗi chân. Đánh hổ hổ xanh phong. Khi thì nhún nhảy. Liên tục vài cái đá vào cẳng chân. Để vây xem đoàn người một hồi vỗ tay tán thưởng. Hoàng siêu nhìn hai lần. Tâm lý sản sinh học tập cách đấu kỹ xảo ý tưởng. Cách đấu có thể phát huy đầy đủ thân thể tố chất của hắn. Cao trí lực mang tới tốc độ phản ứng cũng có thể đưa đến tác dụng. Hắn đang suy tư, bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoàng siêu nhìn một cái, bên kia là Taekwondo Club ở Chiêu Tân. Nơi đây vây xem nhân số không nhiều lắm. Bên cạnh Taekwondo Club Chiêu Tân cũng là tương đương náo nhiệt. Hoàng siêu nhìn một cái. Cũng thiếu chút nữa đi tới. Đáng đời người người này thiếu a. Bọn họ bên kia lại có mỹ nữ. Hoa, thật có lực một đôi chân dài. Ân, nam đều là một ít tiểu bạch kiểm. Nhất thiết cắt. Tuy là nhổ nước bọt đối diện nam sinh. Nhưng Hoàng siêu là một nghiêm cẩn người. Không phải không thừa nhận. Lấy một dạng tiêu chuẩn phán đoán, bên kia nam sinh đẹp trai hơn mình sinh ra, lúc này một sư muội hét lớn một tiếng, đá nát một cái gỗ miếng bàn, rước lấy mọi người bầy hoan hô. Võ thuật xã vây xem đoàn người dồn dập chạy đến bên kia vây xem sư tỷ. Bởi vì bọn họ phần lớn là tân sinh, Hoàng Siêu sư muội đối với bọn họ mà nói, đó là cấp cao sư tỷ, đang ở biểu diễn võ thuật bản thân thở dài, dừng động tác lại, bất đắc dĩ nhìn lạnh tanh tràng diện, như thế một hồi người đi hết, được rồi, còn có một cái bàn tử nhìn thẳng cùng với chính mình. Bất quá chắc thành biểu thị có thể đánh 100 đồng tiền đồ. Cái này bàn tử tuyệt sẽ không gia nhập vào võ thuật club. Hoàng Siêu đứng một hồi. Taekwondo club dĩ nhiên không có ai chạy đến bên này nói ẩu nói tả. Khiến người ta rất tiếc nuối. Không có ai chạy đến cái này gọi là rầm rĩ, Trung Quốc võ thuật không được. Cũng không có ai muốn tới cùng võ thuật xã người luận võ. Quả nhiên là hiện thực thế giới, mọi người đều là đi lên đại học, phải hơn nhiều não tàn mới có thể vì kỹ thuật cận chiến sự tình chạy đi đánh giả. Học bổng không nói, bằng tốt nghiệp còn muốn hay không? Hoàng Siêu phát hiện luyện võ bạn thân vẫn nhìn mình, không muốn ở nơi này làm đứng. Hoàng Siêu, hắc hắc, nở nụ cười hai tiếng, cùng bàn bên cạnh nhân gật đầu chào hỏi, sau đó nói. Ai, huynh đệ, các ngươi vì sao không để hai cái muội tử tới biểu diễn? Trác Thành sắc mặt chuyển hồng. Cái này bàn tử thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Bọn họ nơi đây kỳ thực không có muội tử thành viên. Hắn hung hăng nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Ho khan, chúng ta nữ sinh đều có sự tình. Đều có sự tình không có tới. Lại muốn lặp lại một lần, nhất định là dối trá không có sức a. Hoàng Siêu cảm thấy tương đối tốt cười, đi tới trên bàn cầm một tấm truyền đơn, hắn cúi đầu nhìn quét liếc mắt, phát hiện võ thuật club là dạy người luyện quyền, mỗi tuần 2 lần, có việc có thể không đến, một học kỳ thái cực quyền 50, trường quyền 80, hình ý quyền 100. Có chuyên môn dạy học nhân viên. Hoàng Siêu giả vờ giật mình cảm thán. Lại vẫn đòi tiền. Từ bên ngoài mời người tới giáo. Dù sao cũng phải cho một điểm a. Có chút là yêu thích võ thuật trường chúng ta tốt nghiệp sư huynh. Còn có luyện tập võ thuật huấn luyện viên. Kỳ thực cái giá tiền này đã rất thấp. Bọn họ cũng không có dựa vào cái này kiếm tiền. Hoàng Siêu gật đầu. Ta nhìn lại. Nói xoay người ly khai, đem truyền đơn tỉ mỉ xếp xong, bỏ vào trong túi, khen ngợi, tờ này A4 giấy con in một mặt, lấy về còn có thể làm bản nháp giấy. Hắn tiến đến Taekwondo trong đám người, thưởng thức mỹ nữ chân đá phong tư, không khỏi nhớ tới ở trên cái thế giới, cùng Kelly những cái này không thể miêu tả hoạt động, trong lòng nóng lên, thật hoài niệm, ai? Đó là một cái huyễn tưởng thế giới. Trên bản chất chính là một cái mộng mà thôi. Trước khi đi hắn lại đem Taekwondo xã một tấm truyền đơn. Màu sắc bản in bằng đồng giấy hai mặt đều in tuyên truyền nội dung. Có thật nhiều hoạt động ảnh chụp. Tỉ như tố Gabi tái. Tham gia biểu diễn. Bình thường huấn luyện cùng tập thể tự giúp mình nướng. Có người nói cùng địa phương nào đó một cái Taekwondo quán hợp tác. Huấn luyện viên là cái kia bên trong giáo viên, nhưng mà cái này không có chứng dùng. Hoàng Siêu chứng kiến một học kỳ học phí lại muốn 250 nguyên. Lập tức đem bỏ qua, xoa bình, cái này giấy rách dĩ nhiên không thể làm bản nháp giấy. Hắn tiện tay đem truyền đơn nhét vào ven đường một cái thùng rác. Đêm đó Hoàng Siêu thời không năng lượng bổ sung hoàn thành. Ngẫu nhiên mở ra kế tiếp thế giới. Hoàng Siêu nhìn một cái. Ở trên giường nhỏ giọng nở nụ cười hai tiếng. Lúc này không bạc là có sáo lộ. Bên trên một bộ là tân thủ bắt đầu thần mảnh nhỏ dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn. Cái này một bộ vẫn là tân thủ bắt đầu thần mảnh nhỏ. Hơn nữa còn là đối với lệch hướng vũ học tân thủ. Hắn nhìn thoáng qua thời không hoàn phía trên chữ Khải, Diệp Vấn, hai chữ. Ý thức bỗng nhiên trầm xuống. Vui có buồn có,